Thì trước hết là tôi xin báo cáo ông bác là cái điều mà chúng tôi nhận thức thấy cái trách nhiệm vai trò các tư tưởng là lớn, cũng thấy rõ cần phải làm gì, nhưng mà do cái yếu kém của mình cho nên chỉ làm được như thế thôi. Hôm nay các bác công chí phê phán chúng tôi xin nhận khuyết điểm, cố gắng để sắp tới đây sẽ làm tốt hơn. Làm tốt thứ nhất là báo cáo với cơ quan trách nhiệm, đúng là để thấy rằng công tác tư tưởng là quan trọng, không phải chỉ trên lời nói. Công tác tư tưởng quan trọng cũng không phải chỉ thâu cái nhận thức bình thường, mà nó rất quan trọng thật trong mọi khâu, mọi lúc, mọi yêu cầu công việc. Và có thể nói bất cứ công việc gì cũng cần công tác tư tưởng cả. Càng phức tạp càng quan trọng, công tác tư tưởng lại càng phải gắn bó và càng phải đi trước, đi cùng, đi sau. Thống nhất cao như thế mới được. Để có việc tổ chức và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cái lĩnh vực trong công việc này, mà công tác tư tưởng phải dám mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn. Thế còn nếu như về yêu cầu nghề nghiệp mà công chí làm mà công tác tư tưởng không biết thì tất nhiên phải làm. Thì sau này đúng là vừa đảm bảo được yêu cầu nghề nghiệp, lại vừa phải thực hiện được cái yêu cầu làm tốt công tác tư tưởng, thì phải bàn nhau để xem có cách thức thế nào cho nó hợp lý hơn. Thì trước hết là xin báo cáo ông chí, đấy là một cái việc mà phải rất thẳng thắn thừa nhận rằng hôm nay để các bác công chí phải nghe cái điều như thế này, rồi mong các bác chí là đồng cảm chia sẻ để về giải quyết có cái phần thiếu sót, có cái phần yếu kém của những người làm các tư tưởng. Mà với tư cách là bí thư trung ương phụ trách cái này và trưởng ban, tôi xin thừa nhận trước công việc. Nhưng mà cái thứ hai cũng đề nghị thế này: hôm nay mời công chí cơ quan chức năng đến để thông tin công chí biết về các sự kiện diễn ra, và chủ yếu là trình bày những căn cứ lý do vì sao chúng ta làm như thế. Đấy là cái quan trọng nhất. Và những người mà hôm nay đến chỉ giúp chúng ta về phương diện đấy thôi. Trình bày căn cứ vì sao mà lại khởi tố 4 bị can và bắt tạm giam 3 người. Và nghe ra thì như công chí thấy là những căn cứ mà công chí đã nêu ra là có cơ sở để chúng ta tin vào điều đó. À, vì đây là dấu hiệu của những sai phạm, và do đó cơ quan an ninh, cơ quan điều tra thấy là cần phải khởi tố và bắt tạm giam. Công chí có tán thành với những cái đó không? Lý do vì sao? Thì trước nhất là đối với những cái người làm cảnh sát của cơ quan điều tra, một là anh cung cấp thông tin, có thông tin là mới ban đầu chưa xác minh gì cả, anh đã đi cung cấp rồi. Cái thứ hai là có thông tin anh cung cấp không đúng. Và cái nguy hiểm nhất theo luật lệ là những người làm các điều tra không được quyền cung cấp thông tin mà anh đã làm cái việc như vậy. Thì đây là theo luật rồi, luật đã quy định như thế mà. Và anh làm sai với luật thì tôi phải có cái hành vi xử lý của anh về pháp luật. Và điều này chứng tỏ rằng chúng ta không có vùng cấm, không có chỗ nào là lừa ra được khi anh đã có sai phạm. Bình thường ta nghĩ công an muốn làm gì làm, bắt ai thì được chứ còn ai dám bắt anh. Nhưng mà đây không phải thế. Đây mà khi thấy chứng cứ rõ ràng, có dấu hiệu rõ ràng như vậy thì tôi phải tạm bắt giam anh, và để tôi điều tra, tôi khởi tố và tôi tạm bắt, tôi điều tra. Ta mới thấy điều ấy là điều đúng với pháp luật. Ơi, thấy xã hội ta nghiêm minh chứ. Không có này, có ai đó là cứ nói là cái xã hội này lạ lắm. Ai làm thì muốn làm gì làm thì bắt, chứ còn những cái cơ quan pháp luật hầu như là lừa ra. Thế đây không phải thế. Mà đây là chúng ta đã quá trình này. Trước đây đúng như anh Triều nói, phải không? Anh Trung tướng, anh Huy ủy viên Trung ương sai tạm bắt. Chứ phải bây giờ là bắt anh quắc với anh Huy là lần đầu tiên đâu. Thế còn ở đây chủ yếu nhất là chỗ cái việc bắt, cái dấu hiệu ấy để chứng tỏ bắt lại không bắt được. Thì công chí thấy có thể là hợp lý không đó ạ? Nguyên tắc nào, nguyên tắc đi công an điều tra thì đi cung cấp thông tin như thế. Mà nhất là thông tin, mà đây là thông tin ban đầu. Và thậm chí là có cái không phải. Thế công chí biết thông tin ban đầu thế nào rồi? Qua quá trình điều tra, ví dụ trong nhà giam, có tay ở đó cùng ở, nó nói ý này ý khác, anh phải điều tra chán, đối chiếu tất cả mọi thứ rồi anh mới kết luận xem có khả năng đúng không, mới đưa đi chứ. Là nó nghe thấy thế là đi cung cấp ngay cho báo tờ tò để đi dõi. Đó sai phạm quá rồi. Và với dấu hiệu ấy, cơ quan cảnh sát điều bộ an ninh của Bộ Ngàn theo sự chỉ đạo của hệ thống thấy rằng có đủ căn cứ thì chúng ta phải tin tưởng và để công chí làm theo cái chức trách của mình chứ. Cái thứ hai là đối với các phóng viên báo. Phóng báo thì đúng, báo chí nói chung là có nhiều ưu điểm. Rõ trước là công cuộc chúng ta của sự đổi mới là rất nhiều, đánh giá báo cáo các bác công chí là hết lời ca ngợi đấy. Và đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng, khắc phục tiêu cực, báo chí giữ vai trò rất quan trọng và đóng góp rất là lớn. Điều ấy là không ai không thừa nhận cả. Nhưng mà mặt khác đây cũng không phải là vùng cấm. Khi mà anh đã có những dấu hiệu sai phạm, tôi phải xử lý bằng nhiều hình thức ý. Phê bình, nhắc nhở, hình thức xử lý bằng hành chính. Và thậm chí khi anh vi phạm pháp luật tôi phải xem xét anh. Thế thì với những phóng viên mà cơ quan an ninh điều tra đề nghị, viên cơ quan an ninh tán thành, khởi tố và bắt tạm giam, các bác công chí thấy thông qua tài liệu đã nêu thế, các bác công chí có cái gì phản ứng được không? Mấy cái điều rất là lớn. Với tư cách là phóng viên theo đúng luật báo chí, và tất nhiên anh phải thực hiện các cái luật lệ khác nữa, chứ không phải anh chỉ có một thứ. Với yêu cầu phẩm chất nghề nghiệp, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của mình, phản ánh đúng sự thật, không được xuyên tạc sự thật, phải đưa theo cái xu hướng về phục vụ nhân dân, phục vụ chế độ, phục vụ đảng nhà nước. Nhưng mà anh không làm như thế. Thứ nhất là trong đó là chứng tỏ là gì? Anh có tiếp cận được một số thông tin từ cái cơ quan cảnh sát điều tra mà vì cái sai phạm đã đưa, phải không ạ? Ta thấy điều ấy là có. Dựa vào đó anh lại thổi phồng lên, bơm to lên và theo cái ý riêng của anh. Ví dụ nói là ông Quắc thì nói là đúng là có những cái nhân vật là tham gia vào chạy án. Thì anh dựa vào cái ý ấy, ông ấy bảo cùng lắm 10 người thôi, ông ấy tương lên 40 người. Và nhân vật này là ai? Là nhân vật VIP. VIP thì công chí biết là ai rồi, quan trọng là ai thôi. Và quan trọng không thể là những người bình thường dân được. Mà hướng cái đó là vào cái gì? Hàng loạt cái dấu hiệu trong đó. Không? Có cái thông tin, nhưng mà thông tin ban đầu đưa ít anh ấy suýt lên nhiều, nói thật to thổi phồng theo cái ý. Cái thứ hai là như công chí thấy là có nhiều thông tin là bịa đặt, không có mà đi nói. Và điểm mặt bịa đặt đến mức là nhà hàng người ta đưa ra kiện là anh phải đền bù 120 triệu rồi, bị nhắc nhở là đủ thứ rồi. Hàng lô măng sông nhưng 500 tiền đô la chạy án thì nhất định công chí xem này thì rồi tôi sẽ nói sau về tài liệu. Cái đó là lớn lắm chứ không phải tiền đô đâu. Bịa đặt ra, tự mình nghĩ ra, sau bảo đây là dựa vào dư luận và đơn thư, làm gì có báo này đi nhất như thế. Và cái thứ ba là trong đó thể hiện cái bản chất không đúng của người làm báo nói chung, chứ đừng có nói của chế độ ta, dẫn đến là ma sát, là xúc phạm về nhân phẩm bằng những cái điều bịa đặt như vậy, và gây ra rất nhiều hiệu quả cho những cá nhân và thậm chí những cái tổ chức đó. Tôi nói thật là trong trường mực đó việc ông Tiến nó không có liên quan đấy chứ. Những cái nhà ông Tiến, đường ông Tiến, chùa ông Tiến, cầu ông Tiến, những cái đó sau này người ta kiểm tra thấy là toàn thành bịa đặt, nhưng mà làm cho ông Tiến thấy là không còn ra một cái hệ thống nữa. Rồi không phải chỉ thế, nhiều người lắm báo chí nhân quan cái vụ ấy là nói gì. Và cái hậu quả xã hội của những cái điều ấy thì các bác công chí biết rồi. Và cái thời điểm đó là chuyện bị đại hội. Vì những thông tin như thế cho nên là có người đề nghị là lùi đại hội lại. Đây là nội bộ thì ta phải nói nhau cho nên hết nhé. Có người nói đưa cái này vào trong cái đại hội mà bàn thành một nội dung. Ở trong đó là báo chí nói là phải sai này là sai hệ thống, cho nên là phải thay máu cơ cấu lãnh đạo ông ta, thế là hỏng bét, toàn ăn chơi xa xỉ, trác táng, hư hỏng. Thì còn ai thì dân nào tin vào cái đội ngũ này, dân nào tin vào cái chế độ này, ai hết lòng hết sức vì công việc này nữa. Ta phải thấy cái tầm mức của cái sai lầm sai phạm ấy. Vì như thế cho nên là lãnh đạo cấp trên thì nói giao Bộ Công an để xem xét lại, và sau đi hỏi nữa thì bảo nếu thấy đủ chứng cứ, tất nhiên là thế, theo đúng pháp luật thì anh cứ làm theo cái ý của anh, theo đúng cái pháp luật quy định thôi. Còn ra thì khi có những dấu hiệu này, bản thân Kiểm sát Nhân dân tối cao thấy là những cái này đúng vi phạm pháp luật, và do đó là có cái việc khởi tố và bắt tạm giam. Thì các ba công chí có tán thành cái việc làm này không này? Ai phản đối và lý do vì sao này? Đấy, người ta thấy. Thế còn cái cách làm như thế nào đó, có thể là vào thời điểm chưa hợp, có thể là không phối hợp các tư tưởng để giải thích đã thông, có thể cái gì đó, đấy là chuyện khác. Và cái đó đúng là phải rút kinh nghiệm. Nhưng mà bản chất của vấn đề cái việc đụng bắt này là đúng không đúng? Thế còn khi đã làm thế rồi thì xin thưa các báo ông chí là báo chí, nhất là hai cái báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, đã tạo thành cái dư luận hết sức không tốt. Mà các ông chí lãnh đạo đã nói rằng là thực hiện là mấy điều cho kẻ thù. Thứ nhất là dân thì hoang mang dao động, chả biết thế này là thế nào, chả tin tưởng về chế độ gì. Thế còn kẻ thù thì rất là phấn khởi vì đã có cơ sở để tiếp tục gây xấu tạo. À, những thông tin hôm đó nó vô tình hữu ý, nó phục vụ sẵn với cái chuyện như vậy của bên ngoài. Tôi nói là nếu không có cái thông tin của báo chí đưa, chắc chắn là bên ngoài nó cũng nói xấu rồi. Đúng, nhà báo nó có cơ hội nói xấu ngay. Nhưng mà lại dựa vào những cái tin tức đấy của công an nữa, thì xin được của báo chí nữa, thì thá sức để cho ở ngoài ta nói. Mấy đồng chí mới đi nước ngoài về, đồng chí đại sứ chúng ta ở một nước, giờ thế nào chứ? Tất cả các cái đại sứ nước ngoài ở các nước, rồi cái nước sở tại luôn là điện đến để hỏi tôi về cái chuyện này. Rồi bà con Việt kiều ở ngoài, họ có nằm trong này đâu biết, qua cái báo chí đọc thấy, thấy cái xã hội này lạ lùng thế, thì còn ai mà dám về, ai mà dám đi đầu tư. Thế còn ngay ở trong Hà Nội này, xin thưa các bác công chí, khi có sự kiện thế, đại sứ các nước EU do một nước đứng ra tổ chức bữa cơm để bàn về vấn đề nhân quyền và cũng nói rất ghê. Nó kinh lắm, lợi dụng cái đó làm khó ta ác ấy. Và do đó xin thưa các bác công chí, các cơ quan có trách nhiệm đã tổ chức các cuộc họp khác nhau để xem xét cái mức độ sai phạm, tính chất sai phạm, và yêu cầu cơ quan chủ quản cùng các cơ quan có chức năng là xem xét để xử lý thích đáng về những cái vi phạm này của ông ấy. Và tôi nói là thêm hôm nay là cái nhà xuất bản phụ nữ là tiếp tục có cái này để mà nói lại cái này nữa, là chúng ta phải xem xét. Thế còn cái sự việc diễn ra thì đấy, do cái như chúng ta dự báo hết tình hình tất cả mọi thứ, các bác cũng chỉ thế, hai cái ngày báo diễn ra thay đổi thì lúc đó là nên giải quyết thế nào? Cứ để cho báo theo cái đà ấy để nói tiếp à? Cứ để báo theo đà đó để mà nói xấu ta đủ thứ đến mức đấy, tất nhiên là không được. Cho nên là phải mời cơ quan chủ quản, các cơ quan liên quan đến đề nghị báo chí cũng được nói theo cái ý của mình như thế, phải dừng rồi. Và tất nhiên khi dừng rồi thì xã hội lại có cái mắt trái, người ta lại hỏi tại sao đang nói mạnh thế mà hôm nay lại thôi. Thì chúng tôi cũng biết chắc chắn là ai đó cũng bảo chúng ta bịt mồm, nhưng mà cân nhắc giữa hai cái này, cái mà ai đó bảo chúng ta bịt mồm tại sao lại thôi với cái việc để cho báo chí thả sức nói điều xấu xa như thế, thì phải cân nhắc cái việc không để báo chí nói. Báo cáo các ông chí không phải là không cân nhắc, không lựa chọn, không tính toán đâu, nhưng mà giữa hai cái đó thì lấy cái nào? Tôi tin là các bác ông chí nếu vào vị trí chúng tôi cũng phải cân nhắc và lựa chọn cái đó thôi. Thế còn khi đã thôi như thế rồi thì có người nói là sau đó đưa lên báo anh biết, nhưng mà vấn đề nó đang cãi nhau ngay chúng ta ở đây cùng một thứ quan điểm mà còn phải nêu ý kiến, còn phải giải thích, còn phải nói thế, huống hồ gì những người cố tình để bảo vệ cái này. Tin báo chắc là phải nói theo ý họ thôi, để hai bên cứ cãi nhau đầm lộn xộn, xã hội này càng không hiểu. Và do đó chúng tôi sẽ thấy có trách nhiệm báo chí phải giải thích, phải nói, nhưng mà thời điểm thế nào cho phù hợp. Còn chúng ta phải tổ chức các cái hội nghị thế này để trước hết chúng ta là những người làm công việc này phải hiểu đồng cảm với những quyết định chung, và chúng ta có trách nhiệm giải thích. Và tôi nói rằng hôm nay anh Hải Triều, anh Mai và có cả anh Thu của Ủy ban kiểm tra đấy, thì công chí không hỏi thì là anh ấy chưa phải trả lời thôi. Chỉ cung cấp cho chúng ta những dữ kiện và thông tin thôi. Còn nói thế nào trên những dữ kiện có thật đó, để cho dân tin tưởng, tạo sự đồng thuận, nhằm bớt đi những khó khăn, hướng vào giải quyết những mục tiêu lớn, là trách nhiệm của chúng ta, những người làm các tư tưởng, mà anh Triều, anh Thu, anh Mai không thể thay thế được.